Giới thần, chương 247, dỗ mẹ, góc truyện audio.com, suốt một đêm Thiên căng tròn hai mắt ra ngắm nhìn tấm thân tuyệt mỹ của Diễm. Mãi tới sáng vẫn không nghĩ được cái gì, một đời chí tôn người người đều kính ngưỡng không ngờ lại có ngày nhận cực hình thê thảm như thế này a hát phụ nữ. Tất cả đều là tại phụ nữ mà ra, trước kia hắn chẳng có một bóng hồng nào bên cạnh, cuộc sống quả thật thoải mái tự do, sung sướng muốn chết. Mãi tới bây giờ, chỉ có mấy người con gái thôi mà ăn rồi suốt ngày phải dỗ dành, phải chịu ý, phải ngon ngọt. Bà nội nó, để rồi bây giờ như thế này đây, hèn gì hồi xưa Phật tổ lắm người đẹp vây quanh thế mà cuối cũng vẫn không dám hó hé mó tay vào một cô. Đám đầu chọc đều sợ phụ nữ như rắn rết, quả thật là có đạo lý, còn chưa kịp cảm thán cho số phận bi ai xong thì 6 giờ sáng, Diễm cũng dậy sau một. Giấc ngủ ngon, tối hôm qua được ôm một cái chăn 37 độ C quá ấm, quá an toàn, ngủ cũng quá trời ngon, bỏ qua cặp mắt to tròn đen thui của Thiên, Diễm lắc cái mông trắng nõn, hồng hào đỏ ửng không tì vết vươn vai một cái rồi đi vào phòng vệ sinh, bây giờ Thiên mới nhận thấy nha, bình thường lúc con gái mặc quần áo đầy đủ, nét đẹp của họ là một vị đoan trang hoặc yểu điệu hoặc cao quý, nhưng khi cởi sạch ra rồi, cơ thể người con gái sẽ thuần túy chỉ còn lại một tấm chân dung tuyệt mỹ nhất, hấp dẫn nhất, ngắm nhìn tấm thân tuyệt đẹp đó mặc từng mảnh quần áo ngay trước mắt mình, bầu ngực tròn căng eo thon, mông tròn, làn da trắng hồng mũm mĩm, thằng nhóc của hắn lại một lần biểu tình trong vô vọng. Thôi đi chấm tao còn thèm muốn chết đây, nhịn đi. Thiên rất là vô sỉ chỉ tay vô thằng nhỏ la dầy nó, làm Diễm nghe mà tức cười, ánh mắt đưa tới vừa thoáng. Nhìn thấy vật to lớn đó, trái tim cô cũng đập mạnh, hai má hiện lên hai dạng mây hồng. Anh mau mặc đồ vô, a hát, anh đang rất là khó chịu, nhóc này không ngoan chấm ans không mặc được, anh không mặc là em gào lên đó. Em ngon, anh cũng rất muốn biết người khác sẽ nghĩ sao nếu thấy một người đẹp như em và một chàng trai xấu số không mặc gì như anh ở cùng một phòng đó. He he, thôi được rồi chấm ans mặc vô đi, hôm nay anh phải chở em về nhà đó. Nhà, nhà nào, hôm nay là dỗ mẹ em. Diễm giang hai tay để lộ ra bộ quần áo màu đen kín đáo. Biệt thự Trương gia sao, em còn muốn về đó a hát. Làm dỗ, em có thể tự làm mà. Với lại cái gì, chuyện này, chờ một thời gian anh sẽ nói. Có liên quan đến mẹ em sao? Diễm nghiêm trọng hỏi, bây giờ chưa phải lúc em nên biết, hãy bình thản hồi ức và sống với những gì mình đang có đi. Vậy được, làm dỗ là phải tới tổ, đường em không thể không về nhà được, với lại. Bây giờ em không còn sợ hãi căn nhà và người cha đó nữa. Em sẽ đối mặt với nó. Biệt thự Trương gia từ đợt càn quét của Thanh Bang với Thần Long Hội, Trương Phi Long đã trở thành một vị trung tướng, một vị bí thư thành ủy có chức không quyền. Chân tay dưới trướng ông ta kể cả đại tá Trần Lập cũng đã bị Thanh Bang nhét vào tù. Còn lại thì hầu như không còn một ai. Thậm chí các vị bạn hữu là các thủ trưởng đầu ngành cũng đã không còn một ai, toàn bộ chính quyền gần như đã làm lại một trận rửa sạch không còn một người của các thế lực khác, không còn một tay chân của Thần Long. Cũng từ đó, những người làm quan thanh liêm đều được một lần vinh danh người người biết tới, còn kẻ không ra gì thì sợ run tay chân, các thế lực ngầm đã không còn, đường dây buôn người, trộm cắp, buôn lậu, buôn heroin. Hoàn toàn bị xóa sạch bằng các hình thức máu tanh, răn dậy nhân tâm con người, công ty Thiên Phúc thì không còn trong tầm khống chế, công ty Toàn An cũng hết làm hậu thuẫn, thế lực ngầm thì bị diệt sạch, tham nhũng thì không dám làm, số tiền hàng trăm tỷ một tháng cũng không còn, vợ ông Trịnh Nhan Phi thì đã quen với cuộc sống xa hoa, một ngày không xài hết vài chục triệu thì ăn ngủ khó yên, con trai bảo bối của ông Trương Khánh Lỗi thì bản chất ăn chơi phá phách thâm độc và tàn ác như ma quỷ đã sớm ngấm vào xương tủy, lần trước hắn cùng đám bạn bắt được một bé gái 13 tuổi khả ái rồi định cưỡng hiếp tập thể nhưng lại bị phệ tâm trùng dằn cho tan nát, sau đó lành lặn được mấy bữa hắn lại tiếp tục trò lái xe đâm người như hồi đầu. Kết quả là người ta không chết, mà hắn thì bị nhóm đại tá Nguyễn Việt nhét vào ngồi tù suốt một tháng. Sống cuộc sống kham khổ trong tù, hắn thê thảm như một con chó. Sau đó cha hắn phải dùng số tiền khổng lồ 30 tỷ đẻ chuộc cho hắn 20 ngày tại ngoại, ngoài ra, phệ tâm trùng gặm nhấm mất sinh mệnh, hàng tháng hắn vẫn phải tốn cả trăm triệu để dùng các loại đồ cực bổ, rồi nuôi hắn loại thuốc phiện cao cấp, vũ trường, sàn nhảy chấm báo gái, một tháng hắn tiêu tốn ít nhất cũng cả trăm triệu, mỗi người phá một ít tiền lương thực của cấp tướng như Trương Phi Long cũng chỉ có 20 triệu một tháng. Không đủ cho hai mẹ con nó xài trong một tiếng đồng hồ. Gia sản trong nhà cũng bị mẹ con họ bán dần đi. Đến giờ cũng đã không còn bao nhiêu, hiện giờ, gia cảnh nhà Trương Phi Long ông đã lâm vào một tình trạng không thể nói là thiếu thốn, nhưng cũng rất không tốt, gia đình Trịnh Nhan Phi chính là ở tận miền Tây, mặc dù qua bao năm được con gái cung phụng cũng đã trở thành Đại gia ở quê, nhưng bản chất hay ăn lười làm, có nhận mà không có cho đi, bây giờ vừa nghe con gái than khổ là liền rào trước đón sau, một đồng cũng không buông được ra, còn gia đình Trương Phi Long thì không còn bao nhiêu, gia đình vợ cũ của ông, tức là mẹ của Trương Ngọc Diễm thì thân thiết nhất sớm đã bị lão một tay bóp chết. Đến ngày hôm nay làm dỗ cho bà cũng chỉ còn lại ba người chị họ và hai người anh con chú con bác là tới nhiệt tình phụ làm. Bản thân Trương Phi Long cũng không muốn làm dỗ này, nhưng cũng không thể không làm. Dù sao cũng là một người trong ngành, nếu dỗ vợ mà không làm thì người khác sẽ nghĩ sao? Với lại bao nhiêu năm đều làm, đến giờ mà không làm nữa sẽ bị lời ra tiếng vào, đối với một người độc tài, gia trưởng như ông, mặt mũi và danh dự chính là hai thứ không thể mất. Ngồi ở vị trí chính chủ, Trương Phi Long vẫn cao ngạo. Độc tài như xưa, uống nước tiếp các vị khách cơ quan ít ỏi, tiền thì không giàu có gì mấy, nhưng lượng khách mời vẫn không hề ít đi, 600 người. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, số người hiện diện ở đây chắc không tới một nửa, quà cáp đến cũng đơn sơ hơn trước nhiều, quyền chức không còn, tác dụng không còn. Kẻ xô người nịnh cũng không còn. Lúc này mới chính là lúc nhân tâm con người được thể hiện ra, và một số điều quý giá trong cuộc sống mới có cơ hội được phát hiện ra, thứ mà xưa nay đều bị tiền quyền làm cho bị che mờ. Nhìn lại toàn bộ sự việc trong nhà từ lớn tới nhỏ cũng chỉ có 5 người bên mẹ Diễm quán xuyến, còn lại đám người gia đình mình, gia đình Trịnh Nhan Phi thì chỉ ngồi chơi tán dóc chấm tay chỉ 5 ngón, mặc kệ công việc bề bộn thế nào cũng không quan tâm, Trịnh Nhan Phi thì đứng đó sai vặt rồi chửi bới con trai Trương Khánh Lỗi thì gác cái chân lên bàn kêu mấy người ở đấm bóp miệng thì hít thuốc phì phèo, tất cả điều đó chính là thứ tạo ra một bức tranh chân thực nhất của nhân tâm con người, giữa giàu và nghèo. Anh Trương, năm nay anh tổ chức hạn hẹp hơn năm ngoái một chút à hát. Một người hỏi, năm nay, miền Nam thì hạn El Nino, mà miền Tây thì ngập mặn chấm GIA đình tôi cũng chi tiêu hạn hẹp chút để có tiền quyên góp. À hát, ha ha ha, đúng là làm gương cho người khác. Ha ha ha, biết thừa là lời Trương Phi Long nói ngoa, nhưng mấy vị cán bộ này vẫn hô theo. Phải rồi, đứa con gái bất hiếu của anh có về ăn dỗ mẹ nó không? Hừ, nó sao, con mất dạy đó, có về tôi cũng không cho vô nhà. A hát, tôi nghĩ thứ bất hiếu như nó chắc sẽ không về đâu. Trương Phi Long gằn giọng, bây giờ nó giành đi công ty của tôi. Ngay cả sản nghiệp của em mà nó cũng dám cướp, nghe nói được thanh bang. Chống lưng mà, yên tâm đi, cái thanh bang gì đó, nhất định sẽ bị diệt, còn con mất dạy đó, nó sẽ không được yên đâu, lúc đó. Chính tay tôi sẽ bóp chết hai đứa nghiệt chủng đó. Giọng Trương Phi Long chưa nói xong thì đã có một giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt. Ông chắc không, theo sau đó là đôi nam nữ xinh đẹp như thần tiên bước tới, trên người tỏa ra từng luồng khí áp xung thiên mang theo sự cao quý không thể xâm phạm tràn tới, không khí lập tức lâm vào một trận im lặng tới cực điểm. Cách Trương,